Chương 1759, tiến vào lỗ đen. Kỳ thật, không chỉ là tịch diệt nguyên lực tại ngao ngoe muốn động, tự liền Khương Vân chính mình cũng là phi thường khát vọng muốn tiến về hắc động kia tìm tòi hư thực. Đối với người khác mà nói, nơi đó là cực kỳ nguy hiểm, hữu khứ vô hồi, nhưng là đối với có được tịch diệt nguyên lực Khương Vân tới nói, tiến về lỗ đen cũng liền như là về nhà đồng dạng, hẳn là sẽ không tao ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí, ở nơi đó, chính mình có lẽ còn có thể phát hiện một chút thuộc về tịch diệt tộc bí mật. Thế nhưng là, Khương Vân bây giờ chuyện quan trọng nhất là quay lại đạo vực. Ngay tại Khương Vân vô cùng xoắn suýt thời điểm, lão giả kia trong tay đưa tin bên trong ngọc giản lại là truyền ra một thanh âm, tốt, vậy liền 3 ngày sau đó, đem bọn hắn mang đến vực ngoại chiến trường 3 ngày. Nghe được câu này, Khương Vân trước mắt lập tức vì đó sáng lên, mặc dù ba Nga y cụ ô y cụ nở dê không giải, nhưng là hẳn là đầy đủ chính mình tiến vào hắc động kia bên trong xem xét một phen. Nghĩ tới đây, Khương Vân rốt cục lại không còn bất kỳ do dự, nhìn xem lão giả kia đánh nát ngàn trượng không gian phong tỏa, đồng thời quay người rời đi thời điểm, hắn bỗng nhiên một bước bước ra, đi tới hôn mê bất tỉnh hư phong tử cùng tiền không bên cạnh. Cương đại thần thức không có vào hai người hồn bên trong, cực nhanh vô cùng phong bế hai người cùng mình quen biết sở hữu ký ức. Xác định lại không bất kỳ bỏ sót về sau, Khương Vân rốt cục tại tịch diệt nguyên lực chỉ dẫn phía dưới, thân hình thoát một cái, lần nữa biến mất. Chính là chỗ này một lát đi qua, Khương Vân đã đặt mình vào tại một tòa sơn nhạc bên ngoài. Mặc dù tòa này sơn nhạc theo ở bề ngoài căn bản nhìn không ra bất kỳ mánh khỏe, nhưng là kỳ thượng lại tản mát ra một trận mơ hồ lực lượng ba động, hiển nhiên là bị người bày ra cấm chế cùng truyền tống trận bất quá, cấm chế này cũng không có lực sát thương gì, một khi có người tự tiện xông vào, đụng chạm tới cấm chế, như vậy ngay lập tức sẽ bị thủ hộ người ở chỗ này biết được mà thôi. Mà muốn tiến vào cấm địa, nhất định phải thông qua truyền tống trận, cũng liền nhất định phải đụng chạm cấm chế. Bất quá, đây đối với Khương Vân tới nói tự nhiên không phải việc khó gì. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng khoác lên ngọn núi phía trên, cảm thụ được trong đó cấm chế chi lực. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn đồng hóa chi lực xuất hiện, đem chính mình lực lượng đồng hóa thành lực cấm chế này, sau đó thần thức tràn ngập phía dưới, vô thanh vô tức tiến vào trong truyền tống trận. Dùng Khương Vân bây giờ tại trận đạo bên trên tạo nghệ, đã có thể thông qua phương thức như vậy, biết được truyền tống trận truyền tống chỗ cần đến. Mặc dù quá dài cự ly khẳng định là không thể làm đến, nhưng là hắc động kia tất nhiên cách nơi này cũng không xa, sở dĩ Khương Vân không có phí nhiều ít khí lực về sau, trong mắt đã sáng lên quang mang nói, tìm được thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên cất bước, thân hình trực tiếp vượt qua cấm chế, biến mất không còn tăm tích. Giờ này khắc này, Khương Vân đã treo trên bầu trời đứng ở một vùng tăm tối bên trong, tại hắn phía dưới, liền là một cái diện tích chừng vạn trượng phương viên đen xì cửa động khổng lồ hiển nhiên, nơi này là một chỗ lòng núi, bị người móc sạch về sau, đem lỗ đen giấu ở nơi này. Cửa hang bên trong đen xì, dùng Khương Vân thị lực đều không thể thấy rõ ràng trong đó mảy may tình hình, nhưng là trong lòng của hắn đã thản nhiên dâng lên một loại tuyệt vọng cảm giác. Lại thêm thể nội kia tia tịch diệt nguyên lực điên cuồng run rẩy, để Khương Vân có thể xác định, đây chính là năm đó tịch diệt nhất tộc có cái hắc động kia. Cho dù đối với trong lỗ đen tình hình hoàn toàn không biết gì cả, nhưng Khương Vân lại là không sợ hãi chút nào, mỉm cười, đối tịch diệt nguyên lực nói, ta biết các ngươi đã không kịp, chúng ta, đi thôi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình tựa như cùng đá rơi, thẳng tắp hướng về trong lỗ đen rơi xuống mà đi. Theo Khương Vân thân thể mới vừa tiến vào trong lỗ đen, kia vốn trong lòng chỉ có một chút cảm giác tuyệt vọng cảm giác, thình lình trực tiếp nổ ra, hóa thành nồng đậm tuyệt vọng, đem Khương Vân toàn thân trên dưới, tính cả hồn cùng thần trí đều trong nháy mắt thôn phệ. Liên như là để Khương Vân chìm vào vô tận bên trong biển sâu, để thần trí của hắn mơ hồ, để thân thể của hắn không ức chế được run rẩy lên. Bởi vì, tại cái này tuyệt vọng vây quanh phía dưới, Khương Vân trong lòng bắt đầu không ngừng sinh sôi ra đủ loại tâm tình tiêu cực. E ngại, hoảng sợ, thậm chí Khương Vân đều đánh mất sống tiếp dũng khí, hận không thể lập tức tự bạo ra, triệt để cùng bốn phía vậy căn bản cái gì đều không thấy được hắc ám hỏa làm một thể. Khương Vân bàn tay thời gian dần trôi qua giơ lên, hướng về mi tâm của mình chậm rãi rời đi. Mặc dù cặp mắt của hắn là mở to, nhưng là hiển nhiên hắn căn bản không rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Mắt thấy bàn tay của hắn sẽ đập vào mi tâm thời điểm, lại là đột nhiên có một cỗ khí tức theo trong cơ thể của hắn tàng ra, đem bao quanh hắn kia tuyệt vọng cảm giác, chậm rãi tách ra ra, cũng làm cho Khương Vân từ từ khôi phục thần trí. Mà nhìn xem trước mắt mình bàn tay, Khương Vân ánh mắt lộ ra một tia nghĩ mà sợ chi sắc. Cỗ khí tức kia, tự nhiên là đến từ tịch diệt nguyên lực. Hiện tại, Khương Vân rốt cuộc minh bạch vì cái gì tiến vào tòa này lỗ đen người, đều là có đi không trở lại. Bọn hắn cũng không phải là chết tại cái gì trong tay của địch nhân, mà là tất cả đều chết tại chính bọn hắn ở trong tay. Chính mình cho dù vốn có lấy tịch diệt nguyên lực bảo hộ phía dưới, tiến vào cái lỗ đen này, vậy mà đều kém chút tự sát thân vong. Có thể nghĩ những người khác khi tiến vào nơi này về sau, căn bản cũng không có biện pháp chống cự loại kia cảm giác tuyệt vọng. Theo thần trí thanh tỉnh, cùng tịch diệt nguyên lực bảo hộ, Khương Vân trong lòng vẫn có loại kia tuyệt vọng cảm giác, nhưng lại nhỏ đi rất nhiều, chí ít sẽ không còn có tự sát ý nghĩ. Bất quá, hắn cũng không dám suy nghĩ lung tung, thậm chí cũng không dám đi xem bốn phía, mà là nhắm mắt lại, thu nhiếp tâm thần, để tâm tình bình tĩnh xuống tới, mặc cho thân thể của mình không ngừng rơi xuống dưới. Đêm dạng này, lập tức rơi xuống khoảng chừng sắp tới 2 canh giờ về sau, Khương Vân thân thể hơi chấn động một chút, rốt cục đình chỉ hạ lạc, cũng làm cho hắn cảm thấy dưới thân truyền đến một loại kiên cố cảm giác. Lúc này, Khương Vân mới chợt mở trong mắt, nhìn về phía dưới thân thể của mình, rõ ràng là một mảnh mặt đất màu đen phiến đại địa này diện tích chỉ có vạn trượng lớn nhỏ, mà bốn phía vẫn là bóng tối vô tận, có thể dùng cái này đại địa liền như là một tòa lẻ loi trơ trọi đảo nhỏ, lơ lửng tại hắc ám trong hải dương. Loại trừ vẫn tồn tại cao y chu nở dê loa y kia tuyệt vọng cảm giác bên ngoài, tại cái này hắc ám bên trong, Khương Vân còn cảm thấy đủ loại khí tức. Chẳng những có chính mình quen thuộc nhất linh khí, hơn nữa còn có rõ ràng thuộc về diệt vực những cái kia lực lượng khí tức. Những khí tức này đều là vô cùng tinh thuần, viễn vượt xa quá Khương Vân từng tại bất luận cái gì địa vực, bất kỳ cái gì thế giới chỗ cảm thụ đến. Nguyệt Tôn cho Khương Vân giới thiệu qua, kỳ thật diệt vực tu sĩ tu luyện, mặc dù không tu đạo, nhưng là quá trình tu luyện lại là cũng không quá lớn khác biệt. Chỉ bất quá, diệt vực tu sĩ hấp thu không phải linh khí, mà là nguyên khí, liền là các loại lực lượng bản nguyên chi khí. Diệt vực nguyên khí, liền như là đạo vực linh khí đồng dạng, tồn tại trên không khí bên trong, có đặc có nhạt. Không có người biết bọn chúng đến cùng là từ đâu mà đến, nhưng lại từ đầu đến cuối tồn tại, mà lại cũng tương tự có ngưng tụ thành thạch đầu nguyên thạch, cùng đạo vực linh thạch đồng dạng. Cảm thụ được bốn phía kia vô cùng tinh thuần các loại khí tức, Khương Vân càng thêm có thể khẳng định, mảnh này hắc ám hẳn là lúc trước đã đản sinh ra tịch diệt các loại lực lượng kia mảnh hắc ám. Khương Vân chậm rãi đứng dậy, giãn ra một thoáng tay chân, tản ra linh khí, xác định chính mình ở chỗ này cùng ở bên ngoài thế giới cũng không cao ý gì khác biệt về sau. Lúc này mới cất bước dọc theo dưới chân tòa này đại địa đi lại. Vạn trượng diện tích cũng không lớn, chỉ một lát sau về sau, Khương Vân liền đã đi tới biên giới chỗ, lại đi một bước liền sẽ lần nữa tiến vào hắc ám bên trong. Nhìn xem tiền phương trống rông hư vô, Khương Vân trong lòng dâng lên một tia cảm giác nguy hiểm, đống nhiên đưa tay một đạo chỉ phong bắn ra. Âm liền thấy hắc ám bên trong đột nhiên nổi lên tầng tầng tràn ngập màu đen văn lộ, như là một tấm lưới đồng dạng, đem đạo này chỉ phong cho cắt thành hư vô sau đó, Khương Vân đi khắp mảnh đất này. Gần như tại mỗi cái biên giới chỗ đều làm thí nghiệm, kết quả cũng giống nhau. Hiển nhiên, khối này đại địa bốn phía, thậm chí tiểu liền hướng trên đỉnh đầu, đều bị một loại nào đó cường đại lực lượng bao phủ, căn bản là không có cách đi ra ngoài nói cách khác, chính mình lại bị hoàn toàn vây ở nơi này.